Vũ Trọng Phụng, sức mạnh tưởng tượng tổng hợp và tiếng cười châm biếm. Đọc Vũ Trọng Phụng, thấy ông có một khả năng chiếm lĩnh cuộc sống ở một tầm khái quát tổng hợp ít có ở những nhà tiểu thuyết cùng thời. Ở những cây bút này, mỗi tác phẩm thường chỉ mở ra một phần nào đấy của cuộc đời, chụp lấy một mảng giới hạn nào đấy của hiện thực, hoặc nông thôn, hoặc thành thị, hoặc môi trường của những người nghèo khổ, hoặc cảnh sống của bọn giàu có. Ở Vũ Trọng Phụng thì tất cả đều có thể thu tóm vào trong một ống kính quan sát chung. Người đọc theo chân những nhân vật của Sông Tố chẳng hạn, có thể được di chuyển trong một không gian rộng lớn từ cái làng Quỳnh thôn hẻo lánh sơ xác của ông Đỗ Uẩn đến một tỉnh lỵ kia có những dinh thự sang trọng uy nghi của bọn công sứ tổng đốc, từ cái ấp Tiểu Vạn Trường Thành của Nghị Hách ở một vùng đồi núi miền Trung Du giống như lâu đài thành quách của một tên chúa phong kiến một thời nào, đến những phố xá đông đúc của Hà Nội, Hải Phòng với những tiệm ăn, tiệm hút, khách sạn, sang có, hèn có, nơi ra vào của những thằng vạn tóc mai nhếch nhác hôi hám, hoặc của những cô Loan, cô Tuyết diện ngất, tiêu tiền như rác, từ những dòng sông êm ả trôi dưới ánh trăng suông, từ những con đường quê vắng vẻ chạy qua những cánh đồng xuyên qua những bãi ngô bãi mía để dẫn tới một chân trời heo hút nào đến vùng bờ biển Quảng Yên, Móng Cái mênh mông sóng gió, nơi ông già Hải Vân từ biệt Tú Anh trong một cái đêm đầy sông tố. Ở những cây bút khác, nhân vật nhiều lắm là xăm bảy hạng người, trong đó có vài ba nhân vật chính. Vũ Trọng Phụng thì trong một tác phẩm như Sông Tố có thể quản lý vài ba chục nhân vật có tên, bên cạnh những đám đông không tên bao gồm hầu như đủ mọi tầng lớp xã hội, từ nông thôn đến thành thị, từ những tầng lớp dưới đáy đến bọn thống trị chóp bu, nông dân, thợ thuyền, dân nghèo thành thị, lưu manh, gái điếm, cung văn, thầy bói, bồi bếp, thông ký, lính tráng, mật thám, gái quê, gái tân thời, cường hào, địa chủ, tư sản, quan lại cấp huyện, cấp tỉnh, tây buôn, tây cai trị, trí thức, nhà báo, đồ nho, đồ tây và cả những nhà hoạt động chính trị đủ các xu hướng. Số lượng nhân vật trong số đỏ, vỡ đê cũng không thua kém bao nhiêu. Và nếu có bớt đi loại người này thì lại thêm vào loại người khác. Chẳng hạn số đỏ thiếu hẳn những nhân vật nông thôn, nhưng lại thêm biết bao nhân vật thuộc những tầng lớp xã hội, những nghề nghiệp không có trong Sông Tố, me tây, cảnh sát, đối thủ quần vợt, hội trưởng hội Phật giáo, hội viên hội khai trí Tiến Đức, Chiết Sa, đốc tờ Tây, lang băm ta, nhà cải cách xã hội, họa sĩ Âu Hóa, thi sĩ lãng mạn, chủ hiệu thuốc lậu, kim chủ khách sạn. Và đặc biệt, bọn thống trị cao cấp nhất, toàn quyền, thống sứ, vua Nam, vua Xiêm, cố vấn Nhật Bản. Khả năng chiếm lĩnh cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật như thế đòi hỏi một sức tưởng tượng tổng hợp mạnh mẽ. Việc khái quát tổng hợp ở đây được thực hiện bằng cách sáng tạo ra một xã hội hoàn chỉnh, trong đó hoạt động cả một nhân loại đông đúc của nó. Thực ra, chiếc Sông Tố, số đỏ, vỡ đê, trong văn học nước ta từng có một vài cuốn tiểu thuyết có tham vọng phản ánh cuộc sống ở một diện rất rộng, chẳng hạn như cuốn Kim Anh Sử Lệ của Trọng Khiêm. Nhưng đây chẳng qua chỉ là cuộc kể hết lẻ hết chuyện nọ đến chuyện kia, cứ kéo dài mãi ra một cách tùy tiện. Một cuộc lắp ráp khiên cưỡng hàng loạt tình huống, bức tranh phong tục đầu ngu mình sợ, móc nối tuần tự vào một đường dây giả tạo là cuộc đời phiêu lưu ly kỳ của một cô Kim Anh nào đó, hoàn toàn không có khả năng tổng hợp thành một thế giới nghệ thuật thống nhất. Ở tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, các tình huống, các tính cách, các số phận tưởng chừng xa cách nhau được đặt cả vào trong cuộc máy chung của một xã hội duy nhất, tạo nên trước mắt người đọc một toàn cảnh rộng lớn, bề bộn trong chi tiết nhưng thống nhất trong tổng thể, ngẫu nhiên đối với mỗi nhân vật, mỗi số phận nhưng tất yếu trong quy luật chung. Đọc tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng, người ta có thể chê trách khi quan sát tách rời tình tiết này, tính cách nọ, như nhìn tác phẩm trong tính toàn thể của nó, thấy đúng là một cơ chế xã hội thống nhất đang quay cuồng theo một nhịp điệu chung với những quy luật nội tạng của nó, chi phối các tình huống, đưa đẩy các tình tiết, dắt dẫn các số phận. Chí tưởng tượng của Vũ Trọng Phụng lại có thiên hướng tái hiện cuộc sống trong trạng thái đầy biến động của nó. Ông sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ xã hội đầy biến cố dồn dập. Chưa bao giờ bước đi của lịch sử lại gấp gáp như thế. Phan Chu Trinh về nước và mất. Phong trào để tang Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu bị bắt. phong trào đấu tranh đòi tha Phan Bội Châu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Quảng Châu, Việt Nam Quốc dân Đảng bạo động ở Yên Bái, những cuộc ám sát Việt San của Ký Con, Nguyễn Ái Quốc về Hồng Kông, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, những cuộc đàn áp đẫm máu của thực dân và tay sai, nạn kinh tế khủng hoảng trầm trọng và kéo dài, hàng loạt nhà buôn phá sản, thợ thuyền viên chức thất nghiệp, nạn lụt lớn ở Bắc Kỳ năm 1935, nông dân đói khát kéo ra tỉnh ăn mày ăn xin thành lưu manh gái điếm. Trong khi đó, phong trào Âu Hóa rầm rộ trong thanh niên khiêu vũ thi sắc đẹp, tiểu thuyết tự lực văn đoàn, thơ mới, phát xít Hitler lên cầm quyền, Đức, Ý, Nhật bắt tay nhau và chiến tranh đế quốc đe dọa thế giới. Những biến động chính trị ở Pháp, chính phủ mặt trận Bình dân Pháp ra đời và ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình Việt Nam. Phong trào mặt trận dân chủ Đông Dương, các chính trị phạm ở các nhà tù được trả tự do và trở lại hoạt động sôi nổi, biểu tình, meeting, bãi thị, bãi khóa, sách báo cách mạng ra công khai. Vũ Trọng Phụng sống giữa Hà Nội, nơi nhạy cảm nhất với mọi biến động trong nước, ngoài nước, nghề làm báo lại buộc ông gắn chặt với thời thế hơn ai hết. Tắm gội trong cái không khí lịch sử đầy biến động ấy, Vũ Trọng Phụng đã đưa luôn nó vào tác phẩm của mình. Tất nhiên, theo cách tiếp nhận của ông, không một tiếng vang, cạm bẫy người, kỹ nghệ lấy tây, cơm thầy, cơm cô đã nói được phần nào cái hậu quả nóng hổi của nạn kinh tế khủng hoảng hồi năm 1929-1933. Sông Tố, Số Đỏ, Vỡ Đê, hệt như những cuốn phim thời sự, đương thời ít có cuốn tiểu thuyết nào lại gắn với không khí chính trị của thời đại đến thế. Tiểu thuyết mà chưa muốn chạy đua với thông tin báo chí. Nhiều nhân vật trong Sông Tố, Số Đỏ được xem như những bức chân dung ký họa chưa ráo mực của một số tên tuổi có thực lúc bấy giờ. Chú thích: báo chí đương thời đưa nhiều tin người thật việc thật giống như những nhân vật trong Số Đỏ. Một anh chàng đi du học ở Pháp về, không đỗ đạt chỉ ăn chơi và hô hào cải cách xã hội đầu lưỡi, bà bé tí. Trong cái không khí xã hội đầy biến động ấy, số phận mỗi nhân vật tất nhiên cũng không thể yên tĩnh được. Nhân loại trong tác phẩm Vũ Trọng Phụng là một thứ nhân loại ồn ào, nhốn nháo, hoạt động quyết liệt và luôn luôn xung đột hoặc bóc lột nhau, ức hiếp nhau hoặc lừa dối nhau, chơi xỏ nhau, rồi cãi nhau, chửi nhau, kiện cáo nhau. Những số phận đủ loại cứ đan chéo vào nhau, vấp vào nhau, đâm sầm vào nhau, tạo nên toàn những cảnh lên voi xuống chó lại lên voi, gái lành thành cái điếm, công tử thành cờ bạc bịp, ông Lý thành phu xe, kẻ vô học thành đại trí thức, thằng lưu manh thành anh hùng cứu quốc, mụ me tây được tiết hạnh khả phong, thằng đại bất nhân đọc diễn văn về lòng nhân đạo rồi đang thù hóa bạn, đang bạn hóa thù, kẻ bị khinh bỉ bỗng được trọng vọng, người bị giày xéo trở nên đầy quyền thế. Nhân vật bị ném vào cái náo động quay cuồng ấy hầu như đều bị đẩy tới trạng thái thần kinh căng thẳng. Chú thích: báo chí đương thời đưa nhiều tin người thật việc thật giống như những nhân vật trong Số Đỏ. Một anh chàng du học ở Pháp về, không đỗ đạt chỉ ăn chơi và hô hào cải cách xã hội đầu lưỡi, bà bé tí, đến sở cầm xin tha cho một thiếu niên nào đó, mấy nhà văn tự lực Văn Đoàn và họa sĩ Lê Mùa chửi mắng vợ con vì ăn mặc tân thời, trên báo Tinh Hoa phê bình Sông Tố, Nguyễn Lương Ngọc viết ta có thể gọi rõ mặt những người ông Vũ Trọng Phụng, ám chỉ trong mấy tên Long, Mịch, Vạn, Tóc Mai, Nghị Hách, chiếc theo tiểu thuyết thứ 7, số 166-1937. Mọi thứ tình cảm khỉ, nộ, ái ố đều lên đến tột độ, tức tối thì chỉ muốn xách dao đi giết người, không một tiếng vang, ngạc nhiên thì như mẹ anh chàng Phúc trợn hai mắt, miệng tròn như chữ O, giả dụ anh vừa báo tin Đức Vua Nam Việt vừa hạ chỉ nhường ngôi cho anh, bà mẹ cũng chỉ ngạc nhiên đến như thế. Chúng số độc đắc, thất vọng, lo lắng thì đến mức như mấy người dân làng Quỳnh thôn kia, tưởng không còn có xương sống nữa, cái đầu cục vào chỗ giữa hai đầu cúi, cứ chĩu xuống như có kẻ nào dúi xuống để ngồi lên trên, Sông Tố, và quá chí thì đến như cụ Cố Hồng, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn được ai đấm vào mặt, Số Đỏ. Cả một xã hội thật là om sòm, bát nháo và đầy kịch tính, cả bi lẫn hài được soi chiếu trong tầm nhìn rộng rãi của Vũ Trọng Phụng. Cách nhìn nhận cuộc sống trong tính tổng thể rộng lớn của nó có liên quan đến một nét phong cách khác của Vũ Trọng Phụng, khuynh hướng khái quát triết lý. Khuynh hướng này tùy trường hợp thể hiện ở những cấp độ, những phương diện khác nhau trong cấu trúc các tác phẩm Vũ Trọng Phụng. Nhiều trường hợp nó chi phối ở cấp độ chủ đề tác phẩm và vì thế thường thể hiện ở ngay những cái tên đặt cho các thiên truyện. Xuất tình hay bởi không duyên kiếp, số đỏ, chúng số độc đắc, lấy nhau vì tình, lòng tự ái, cái ghen đàn ông. Cố nhiên cũng có trường hợp phải đọc nội dung mới thấy được, như Sông Tố, lấy vợ xấu chẳng hạn. Sông Tố xét ở một phương diện nào đó muốn nói số phận con người ta ở đời này đều nằm ở trong bàn tay của số mệnh. Lấy vợ xấu là một chuyện ngắn có luận đề. Nó chứng minh người ta lấy vợ, lấy chồng đều có số cả. Số lấy vợ xấu thì muốn tránh cũng không được. Ở cấp độ kết cấu, cốt truyện, ở cách sắp đặt những mối quan hệ giữa các nhân vật và số phận của chúng, tác phẩm của Vũ Trọng Phụng thường bị chi phối mạnh mẽ bởi triết lý định mệnh chủ nghĩa. Trong những trường hợp ấy, mô típ cốt truyện phổ biến là những tình huống ngẫu nhiên may rủi. Số phận mỗi nhân vật được quyết định bởi vận đen vận đỏ của nó. Số đen thì gặp toàn tai biến bất hạnh. Nhiều lần tác giả lặp đi lặp lại cái ý này. Sự đời là như thế. Bao giờ cũng có cái sự gì xảy ra để cho người ta đang sướng hóa ra khổ. Hoặc khổ rồi thì lại phải khổ hơn trước. Sông Tố, hoặc là khi một người đã sa ngã hoặc tự mình hoặc do người khác xô đẩy cũng vậy. Đã ngã một lần là rồi cứ ngã mãi. Kỹ nghệ lấy tay. Nhưng số đỏ thì ngược lại, gặp toàn những bất ngờ may mắn hay là những hảo biến, nói theo cách nói của Vũ Trọng Phụng, và cứ thế vất lên mãi, rồi cũng thành may. Đã đỏ rồi lại đỏ hơn nữa, như thằng Nghị Hách từ gã cai phu trở thành triệu phú, hay thằng Xuân Tóc Đỏ từ tên ma cà bông trở thành đốc tờ, chiết xa, anh hùng, vĩ nhân, vua biết mặt, chúa biết tên. Khóc hư tí ngọ, cư quan, tiếng tăm dậy khắp giang san một thời. Thực ra trong đời sống hàng ngày, người ta cũng thường hay nói đến cái may cái rủi. Đó chẳng qua là những cái ngẫu nhiên có thực được giải thích theo tư tưởng số mệnh. Trong một xã hội ổn định, cái ngẫu nhiên vẫn xảy ra. Nhưng trong một xã hội nhiều biến động thì cái ngẫu nhiên càng phát triển, càng trở nên phổ biến đối với số phận của mỗi cá nhân. Vì thế, trong trường hợp ngòi bút Vũ Trọng Phụng hướng về hiện thực và chủ nghĩa hiện thực đã giúp ông phản ánh được những mâu thuẫn, những quá trình khách quan của xã hội, thì hệ thống những mô típ đỏ, đen, may rủi nói trên tìm được sự hòa hợp với cái tất yếu, cái logic của thực tại, tạo nên một đặc sắc thú vị của chủ nghĩa hiện thực Vũ Trọng Phụng. Thống nhất giữa cái chân và cái giả, cái thực và cái hư, cái phi lý và cái hợp quy luật. Khuynh hướng khái quát triết lý của Vũ Trọng Phụng đến một lúc nào đó đã bị thu hút bởi chủ nghĩa Freud, quan niệm về căn tính dâm đãng của loài người, từ đó đã góp phần chi phối hệ thống tình tiết của tác phẩm của ông, tạo nên một loại mô típ rất phổ biến của tiểu thuyết và phóng sự Vũ Trọng Phụng, có thể gọi là những tai biến dâm sự. Dâm sự là chữ dùng của Vũ Trọng Phụng. Những vụ cưỡng dâm, thông dâm, ngoại tình cắm sừng hay mọc sừng loạn luân. Những tai biến dâm sự đầy rẫy như thế không phải không nói được một phần hiện thực ở các vùng đô thị trụy lạc hóa thời trước, nhất là khi ngòi bút tác giả hướng vào sinh hoạt hưởng lạc của bọn địa chủ tư sản. Khuynh hướng khái quát triết lý cũng chi phối mạnh mẽ hệ thống nhân vật trong nhiều tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Hầu như nhân vật nào của Vũ Trọng Phụng cũng là một triết gia hiểu theo nghĩa thích suy luận khái quát. Không phải chỉ những tri thức như Minh, Phú hay những người trợ bút của tòa báo Lao Động trong vỡ đê, không phải chỉ những Long thư ký, Tú Anh, giám đốc Đại Việt học hiệu, hay Hải Vân xuất thân nhà nho và dòng dõi cụ Trạng Trình trong Sông Tố, cũng không phải chỉ Phúc, anh trí thức thất nghiệp suốt ngày vùi đầu vào các sách triết học trong chúng số độc đắc, mà cả những nhân vật nông dân, dân nghèo, địa chủ, tư sản, thậm chí cả những loại lưu manh, ghé điếm, me tây, dĩ nhiên mỗi người lại có một giọng điệu triết lý riêng. Nghị Hách, chả ai sướng cả, đã giàu lại muốn giàu hơn, đã danh giá lại muốn danh giá hơn, chứ như tao đây lại không sướng hơn vua rồi ấy. Thế mà kỳ chung tao vẫn khổ. Thị Mịch, cô gái quê. Mịch tin rằng người ta có số mệnh và cái số kiếp của Mịch đã như thế thì Mịch không thể cưỡng lại, trời được nữa. Sông Tố, Xuân Tóc Đỏ, thằng lưu manh. Thể thao, nòi giống, sức khỏe. Hạnh phúc là cái gì khác nếu không là hạnh phúc vợ chồng. Số đỏ. Ái, một me tây ấy, trong tình trường người ta vẫn vô nghĩa lý như thế đó. Kỹ nghệ lấy tay, vân vân và vân vân. Có những tác phẩm triết lý, triết luận chiếm một tỷ lệ lớn trong nội dung như Sông Tố, chúng số độc đắc chẳng hạn. Ở những tác phẩm này, nhu cầu triết lý của nhà văn đã tìm được lối thoát ra một cách trực tiếp qua miệng những nhân vật trí thức như Long, Tú, Anh, Phúc. Ở những nhân vật này, khuynh hướng khái quát triết lý trở thành một đặc điểm sâu sắc trong tính cách, đúng như tác giả nhận xét. Những tâm hồn hay suy nghĩ hay triết lý của hạng người phong trần, sông tố. Họ có thể chìm đắm triền miên trong suy tư, tự mình cãi với mình, những cuộc độc thoại nội tâm diễn ra âm thầm mà sôi nổi. Những con người ấy khi tiếp xúc với nhau thì có khi nổ ra những cuộc tranh luận kéo dài về triết lý, chẳng hạn cuộc tranh luận của Tú Anh và Long trong một tiệm hút kia về các vấn đề ái tình, hạnh phúc, sự chung thủy của người đàn bà, thái độ xử thế của người quân tử, sông tố. Khuynh hướng khái quát triết lý của Vũ Trọng Phụng có diễn biến gì không trong quá trình sáng tác của ông? Tính chất phức tạp của tư tưởng Vũ Trọng Phụng khiến không thể nói đến những bước đường dứt khoát của nó. Nhưng trên đại thể, có thể như thế này chăng? Về mặt nội dung tư tưởng, triết lý của Vũ Trọng Phụng đi từ những vấn đề đạo đức xã hội 1930-1934, không một tiếng vang, cạm bẫy người, kỹ nghệ lấy Tây, sức tình, đến những vấn đề xã hội chính trị 1936, sông tố, số đỏ, vỡ đê, cơm thầy, cơm cô. Và kết thúc ở những vấn đề tâm lý cá nhân 1937-1939, lòng tự ái, cái ghen đàn ông, một đồng bạc, trúng số độc đắc. Còn về cấp độ khái quát nghệ thuật của tác phẩm mà nó tham gia thì trước dứt tình hay bởi không duyên kiếp 1934, nó chỉ tác động rõ rệt tới một số tình tiết và tính cách nhân vật mà thôi. Từ dứt tình qua dung tú, số đỏ, vỡ đê, làm đĩ, lấy nhau vì tình, trúng số độc đắc và nhiều chuyện ngắn ra đời từ năm 1937 đến năm 1939, nó mới trở thành yếu tố chi phối chủ đề tác phẩm ở những mức độ khác nhau. Khuynh hướng khái quát triết lý ở tác phẩm Vũ Trọng Phụng có thể hiện ở các thủ pháp nghệ thuật, ở ngôn ngữ, ở lời văn, giọng văn nữa. Như đã nói, nhân vật của nhà văn này ít khi có số phận ổn định, cố định, nhưng chuyển biến số phận tất nhiên kéo theo những chuyển biến về tâm lý, tính cách của chúng. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn rất ham thích phân tích lý giải những quá trình tâm lý của nhân vật của mình. Thủ pháp được dùng phổ biến ở đây là đưa ra những mệnh đề có tính khái quát triết lý làm căn cứ suy luận. Chẳng hạn, đây là trường hợp Long tiếp xúc với hai cô con gái xinh đẹp của Nghị Hách đã đi từ căm thù tới sục tình và tình yêu. Hàng loạt quy luật tâm lý được đưa ra để mô tả và giải thích. Lòng căm hờn xưa nay vẫn mạnh hơn ái tình, dục tình cũng lại mạnh hơn ái tình. Và lại, biết bao chuyện ái ân của người đời lại không bắt đầu chỉ vì tình dục. Khốn thay, sự trường giả vẫn còn nhiều hào quang đủ để người ta lóa mắt lắm. Diễn biến tâm lý của Thị Mịch từ hối hận đến tự ái, tự ý muốn tự tử đến thái độ không thèm chết cũng được dẫn dắt như thế. Khi lòng tự ái đã bị thương thì nó cần gì biết thế nào là điều hay lẽ phải nữa. Cho hay, muốn nói sự oái oăm phải kể đến lòng tự ái. Sự căm hờn chỉ nuôi chứ không giết. Thủ pháp phân tích, lý giải đi từ cái chung đến cái riêng như thế thực ra cũng không có gì đặc biệt cả. Cái đáng nói ở đây là màu sắc triết lý của những mệnh đề kia xuất hiện đầy rẫy trên các trang viết của Vũ Trọng Phụng. Dưới ngòi bút Vũ Trọng Phụng, dường như mọi hiện tượng cụ thể đều được đặt vào quan hệ với chủng loại khái quát rộng rãi nhất của nó. Chương này, chương khác, trang này, trang khác, nhan nhản những sự đời, ở đời, trên đời, kiếp người, loài người, con người ta, ai ai cũng, tất cả bọn phàm trần chúng ta. Và về quan hệ thời gian thì toàn những bao giờ cũng, không bao giờ, từ xưa đến nay, từ khi loài người là loài người, từ khi cuộc đời là cuộc đời. Nhìn chung, khuynh hướng khái quát triết lý đã đem đến cho tác phẩm Vũ Trọng Phụng một giá trị nhận thức riêng, một sức hấp dẫn riêng về mặt trí tuệ. Tuy nhiên, chủ nghĩa bi quan nặng nề cũng đem đến cho nó nhiều ý nghĩ u ám và một giọng văn ngày càng chán chường mệt mỏi hơn, nhất là trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi của nhà văn. Nói đến đặc sắc của ngòi bút Vũ Trọng Phụng, không thể không nói đến nghệ thuật trào phúng của nhà văn này. Tài nghệ trào phúng của Vũ Trọng Phụng trước hết kết tinh ở những bức chân dung, ký họa độc đáo của ông. Thành tựu nghệ thuật này không phải nhà văn trào phúng nào cũng đạt tới được. Nhà thơ Xuân Diệu trong một bài viết về Tú Mỡ từng phân biệt hai lối châm biếm đả kích của nghệ thuật trào phúng mà ông gọi là lối chửi địch và lối đánh địch. Chửi là dùng lời ngoa ngoắt mà kết tội, tác giả trực tiếp thóa mạ đối tượng mà mình cam kết. Còn đánh thì dựng kẻ thù lên thành hình tượng sinh động, thành những tấm bia thịt cho độc giả tự mình phải bật lên tiếng chửi cùng một lúc với tiếng cười. Nghệ thuật đánh tất nhiên cao tay hơn, sâu hơn, ác hơn, tiểu thuyết hơn. Nếu để ý so sánh sẽ thấy Vũ Trọng Phụng chủ yếu dùng lối đánh, trong khi Nguyễn Công Hoan, Tú Mỡ, Đỗ Phồn lại chủ yếu dùng lối chửi. Nghệ thuật thi họa, nhân vật rất cần tới thủ pháp phóng đại. Người ta bật cười trước một vẻ mặt dị hình. Ở đó có một tật xấu đã trở thành cố định, một tật xấu bị ngưng kết lại, cứng nhắc, máy móc, đồ vật hóa trên bộ mặt vốn linh hoạt của con người. Tất cả tài nghệ của nhà hí họa làm nắm được cái tật xấu ấy mà phóng đại lên tạo thành dị hình dị tướng. Nhưng nếu tật xấu kia chỉ là một cái gì có tính cách thuần túy bề ngoài, thì đấy chỉ là một lối cây cười hời hợt, thấp kém. Một chân dung văn học có giá trị phải là chân dung một tính cách, một bản chất xã hội. Tật xấu bên ngoài phải là dấu hiệu xuất thần của tính cách kia mà nhà họa sĩ ngôn từ tóm bắt được bằng con mắt tinh đời của mình. Vũ Trọng Phụng đã tạo nên một loạt chân dung những nghệ khách Vạn Tóc Mai, Phó Đoan, Cổ Phước, Xuân, Cụ Cố Hồng theo cách ấy. Duyệt lại một lượt những bức khí họa xuất sắc nhất của Vũ Trọng Phụng, thấy tác giả của chúng tỏ ra nhạy bén nhất với cái nét thần này của những nhân vật của mình. Dâm là đều. Đứa nào cũng dâm hoặc đều, hay là vừa dâm vừa đều, mà dâm và đều một cách khác nhau rất cá tính. Phó Đoàn chủ yếu là dâm, một thứ ngứa ngáy xác thịt do no nê và vô công rồi nghề mà rực mỡ. À, vào trường hợp ấy, một người đàn bà vào chặt tứ tuần lại phải thủ tiết với hai đời chồng như mụ thì tất sẽ dở dói ra đủ trò ống ẹo, nhũng nhẽo, dơ dáng, lố bịch nhất. Nhưng Phó Đoàn là một mụ vô tâm, ruột đều ngoài ra, nghe ai nói có chuyện hiếp dâm ở đâu đó là vội vàng hấp tấp đâu đâu. Xuân Tóc Đỏ thì có tính dâm từ nhỏ, dâm một cách hạ lưu, còn cái đều của nó thì thiên về chất láu cá bịp bợm. Ngoài ra nó là một thằng liều lĩnh, cái liều lĩnh của một thằng ma cà bông vô học. Kẻ vô học là chúa liều lĩnh. Nghệ hách là một thằng dâm và đều cỡ lớn, dâm và đều trên một nền tảng đại bất nhân. Dâm của nó là dâm ác, chỉ thích hãm hiếp người ta rồi mua rẻ về làm nàng hầu. Còn đều thì đến mức lừa đảo, giết người, cướp vợ người và lợi dụng ngay sự loạn luân của gia đình mình để bịp thiên hạ, vất to hơn nữa. Tính hài hước chỉ có ở thế giới con người. Nếu có một đồ vật nào đấy làm cho người ta buồn cười thì chẳng qua là vì đồ vật đó gợi đến cái vẻ hài hước nào đấy của con người. Nhưng tính hài hước của con người lại nảy sinh từ chỗ con người vì lý do nào đấy bỗng mất vẻ linh hoạt của một sinh thể có trí tuệ, có tâm hồn, trở thành có tính đồ vật, nghĩa là máy móc, hoạt động, ăn nói không thích hợp với những tình thế đã thay đổi như những con rối bị giật dây. Một trong những tài nghệ của tác giả Số Đỏ là đã tạo ra được một loạt những con rối như thế. Người ta bật cười về những cử chỉ, những câu nói lố bịch, ngu xuẩn, vô nghĩa lý được lặp đi lặp lại bất chấp hoàn cảnh có phù hợp không. Của những cụ Cố Hồng vừa ôm ngực cố dặn ra bỏ mà ho, vừa gắt biết rồi khổ lắm nói mãi. Của cậu Phước ngú nguậy em chả, của thằng Xuân đầu cúi rất thấp, chúng tôi rất được hân hạnh. Của những Minder, Mintoa ưỡn ngực vinh váo tự giới thiệu Mes Mintoa, cảnh binh hạng năm, giải nhất vòng quanh Hà Nội, giải nhất Hà Nội Nam Định, một vẻ vang của sở cầm Hà Nội, một cái hy vọng của Đông Dương. Về mặt tổ chức cốt truyện, ngòi bút châm biếm ác liệt của Vũ Trọng Phụng đã tạo ra những tình huống đặc biệt có thể gọi là những tai biến đảo ngược tình thế. Những tình huống có tính đại hài kịch này làm cho nhân vật trong phút chốc bị lột chuồng tênh hình cả ra một lũ. Chung quanh vụ án dâm sự của nghệ hách trong Sông Tố, hai lần dân làng Quỳnh Thôn, đặc biệt là bọn Lý Dịch, bị đặt vào trong tình huống như vậy. Lần thứ nhất, vụ kiện nghệ hách đang thắng hóa ra bại. Lần thứ hai, gia đình cụ Đồ Uẩn từ chỗ bị điêu đứng bởi nghệ hách bỗng trở thành giàu có quyền thế khi Tú Anh buộc nghệ hách phải cưới Thị Mịch làm vợ. Tình thế bỗng chốc đảo ngược, bản chất anh hùng dơm, thói dậu đổ bìm leo, tính đố kỵ nhỏ nhen và tham ăn tục uống của cả một loạt người bị phơi bày ra tất cả. Trong chúng số độc đắc thì sự chúng số 10 vạn bạc của Phúc cũng là một tai biến dữ dội. Đảo lộn tình thế của một gia đình, từ ông bố, bà mẹ đến vợ và em gái đang coi Phúc là kẻ bỏ đi, bỗng sợ hãi anh ta, rồi súng lại mà nịnh hót anh ta, tất cả quay 180 độ trước thế lực đồng tiền một cách thật là trắng trợn, vô liêm sỉ. Trước tình thế đảo ngược như vậy, những nhân vật do phải thay đổi thái độ, sắp xếp lại các mối quan hệ vụ lợi một cách quá vội vã, hấp tấp mà đâm ra va chạm, khuếch đạp vào nhau, nổ ra những cuộc kê gổ, cãi cọ om sòm, đẩy tiếng hài kịch tới cao độ. Vũ Trọng Phụng quả là có biệt tài dựng lên những màn cãi cọ rất sinh động và hài hước giữa các nhân vật. Cuộc cãi nhau của bọn Hương Lý làng Quỳnh Thôn trong Sông Tố, của Lang Tỳ, Lang Phế trong Số Đỏ, cuộc cãi nhau giữa bố và mẹ Phúc trong Chúng Số Độc Đắc. Tài nghệ trào phúng của Vũ Trọng Phụng tập trung hơn cả ở tiểu thuyết Số Đỏ. Mỗi chương là một màn hài kịch, mỗi nhân vật là một chân dung hài hước ở mọi chi tiết, ở hành văn, ở giọng điệu, ở cách ví von, ở lối chơi chữ. Chú thích: Vũ Trọng Phụng có nhiều lối ví von rất độc đáo, có lối ví von nhiều về nhằm đả kích, tạt ngang hết sức bất ngờ vào nhiều đối tượng một lúc. Thí dụ, Thu Đi Săn đối với tôi có một sức ám ảnh mạnh như là của Ngọt đối với những ông nghiện, cái quần sóc đối với những gái tân thời, huy chương phẩm hàm đối với những ông chọc phú, thịt chó hầm dựa mận đối với các nhà sư chân tu. Đi Săn kỳ, ở Số Đỏ có một lối ví von rất lạ khác. Ví đối tượng với chính nó, ví dụ ông phán dây thép tháo lui một cách bí mật như những người mọc sừng khác. Vợ nhà mỹ thuật lúc ấy tức giận như vợ những nhà mỹ thuật. Thủ pháp này tạo ra sự giao thoa, interferency, giữa hai hệ thống hiện tượng độc lập tuyệt đối, được hiểu cùng một lúc theo hai nghĩa khác hẳn nhau. Dĩ nhiên, chỉ là tác giả và độc giả mới nhận ra sự giao thoa này. Còn giữa các nhân vật chuyện thì là một chuỗi những hiểu lầm ngớ ngẩn dẫn đến những phản ứng bất ngờ và tiếng cười bật ra từ đấy. Đấy là thủ pháp đạt hiệu quả trào phúng đặc sắc nhất của chuyện Trạng Lợn và tiểu thuyết Số Đỏ. Ở đây, tiếng cười cũng có nhiều cung bậc, cười vui thoải mái, cười đả kích ác liệt, cười xíu cập mỉa mai. Chất dân gian rất đậm ở những thủ pháp ông nói gà, bà nói vịt, thằng ngốc gặp may kiểu Trạng Lợn. Số Đỏ đã đẩy sự phóng đại đến cao độ, tạo ra những tình huống, những tính cách, những số phận khó tin là có thật. Ấy thế mà, cấp cuốn sách lại và ngẫm nghĩ thấy té xa tác giả chẳng nói điêu cho thằng nào, con nào cả. Những Xuân, Võ Đoan, Văn Minh, Cố Hồng, Lang Tỳ, Lang Phế, Miên Đơ, Miên Toa, ông Phán Mọc Sừng, cô Tuyết, cô Hoàng Hôn, sư Tăng Phú, chẳng những có thực mà còn đầy rẫy trong thiên hạ. Ở đây, tính chân thực có chiều sâu của cuốn tiểu thuyết có lẽ phải tìm ở cái mô hình xã hội mà nó phát hiện. Bằng mô hình ấy, Vũ Trọng Phụng đã diễu nhạt đích đáng cả một xã hội trường giả hãnh tiến, được vận hành theo cái cơ chế rối trá bịp bợm, đua nhau kiếm chắc xanh và lợi, cùng những thú hưởng lạc nhân cách phong trào Âu khóa, thể thao thể dục, bình dân giả hiệu, văn chương phong tình lãng mạn, từng lên cơn sốt ở thành thị một thời. Hà Nội 1987.